Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 59. Na Cha, buổi ra mắt, canh thứ 5. Thẩm Minh cùng Hải Thanh vốn là quan hệ liền không phải đặc biệt hòa hợp. Năm đó, điệp vụ biển đỏ, Hải Thanh bị đổi vai. Sau đó, điệp vụ biển đỏ trở thành lịch sử điện ảnh phòng bán vé người thứ 2, năm nay biến thành thứ 3 rồi. Một bộ cao phòng bán vé điện ảnh đối nữ diễn viên ảnh hưởng là rất lớn, thiếu phụ Dương đẩy phòng bán vé nữ vương tên gọi lăn lộn hơn 10 năm. Vốn là, Thẩm Minh cũng không muốn cùng nàng có quan hệ gì, nàng có Huỳnh Lỗi che. Thẩm Minh cũng là Huỳnh Lỗi nửa cái học sinh. Hai người theo một ý nghĩa nào đó xem như là đồng môn. Vì sao muốn nhằm vào nàng? Đổi một người ở trường hợp này nói câu nói như thế này, hắn cũng sẽ nói như vậy. Rất nhiều người thế nữ diễn viên đáng tiếc, nữ diễn viên không gian sinh tồn thật rất hẹp. Hơn nữa thời kỳ vàng son cũng chỉ có mấy năm kia. Vậy ngươi biết các nàng kiếm bao nhiêu tiền? Không, đại ngôn phí 8 triệu, thiếu một mao cũng không được. Đạo lý không sai, thị trường quả thật có vấn đề. Nhưng lời này từ trong miệng nàng nói ra, chính là không đúng. Vừa thủ, quốc dân người vợ, địa vị, vừa còn ghi nhớ ở trong phim ảnh trở thành lựa chọn hàng đầu. Không ngờ thị trường nhất định phải xoay quanh ngươi mới là đúng. Làm sao cái gì chuyện tốt đều muốn chiếm đây? Đàm Trác, debut chính là Lâu Diệp nữ chủ, đề danh Can Ảnh Hậu, Spring Fever, sau đó không cũng là các loại phim văn nghệ vẫn diễn sao? Không có loại này bị ghẻ lạnh tinh thần. Nào có năm ngoái, Rod Silent, Tôi Không Phải Dược Thần, Duyệt Hy Công Lược, toàn diện nở hoa đây. Năm ngoái, Đàm Trác còn diễn End of Summer, loại này tên chưa từng ai biết văn nghệ điện ảnh. Phòng bán vé cũng chính là mấy triệu. Loại này điện ảnh Hải Thanh đồng ý tiếp sao? Chương trước sửa lại một hồi, ngôn từ có chút quá mức. Bất quá việc này sau, Huỳnh Lỗi khả năng là khó nhất làm. Sở dĩ, Thẩm Minh tìm hắn nói xin lỗi rồi. Ngôn từ rất thành khẩn, không khống chế lại tính khí. Khóa này Tây Ninh First thanh niên triển lãm ảnh phát hỏa, chiếm lấy Weibo Hot Search. Hai cái đề tài thăng Hải Thanh, trung niên nữ diễn viên nguy cơ luận thăng, còn có thăng Thẩm Minh đổi Hải Thanh thăng. Không ít người mắng Thẩm Minh, nói hắn không tôn trọng tiền bối. Tuy rằng Thẩm Minh lên tiếng đã đầy đủ hàm xúc, nhưng phiên dịch lại đây chính là người đạp mã kiếm nhiều như vậy. Còn trách thị trường chưa đủ tốt, có phải là có chút không biết đủ. Móc lửng, hoàn cảnh lớn liền là như vậy. Từ năm trước bắt đầu, một đống đỏ, không đỏ nữ trung niên nữ diễn viên đều ở lên án mạnh mẽ thị trường không thành thục, không cho các nàng cơ hội. Sau đó một đống người thế đã từng nữ thần cảm thấy oan ức hơn nữa Hải Thanh fan không ít. Rốt cuộc năm đó quốc dân người vợ, thế nhưng cùng với nhìn mà thèm thuồng, không bằng lùi mà kết võng. Oan ức ai cũng sẽ gọi, nhưng thị trường chưa bao giờ lấy của ai oan ức to nhỏ quyết định tự thân khuynh hướng. Thị trường là độ cao trục lợi, ngươi không còn giá trị, sẽ không có tồn tại ý nghĩa, để người cảm thấy tàn khốc vô tình. Nhưng đây chính là hiện thực a. Diêu Thần ở Tinh Không Diễn Thuyết nói rồi đoạn kia, trung niên diễn viên nguy cơ luận, sau thành lập điện ảnh và truyền hình công ty, lấy người chế tác, thân phận của diễn viên chính biểu diễn đều rất tốt. Lost, Found, Send Me to the Cloud. Kế tiếp còn có thể cùng ông Tử Quang hợp tác. Quế Hoa Phiêu Hương, đóng vai vi phu đuổi hung 11 năm nông phụ Lý Quế Anh. Thiếu hụt cơ hội, liền chính mình sáng tạo cơ hội. Thẩm Minh fan các loại phản bác, hơn nữa nâng ví dụ thực tế. Cuộc đời vô danh, bạn cùng phòng vượt thời gian, lang thang đối cầu, chúng ta minh ca đều là linh thù lao phim biểu diễn. Hắn tự thể nghiệm. là Trung Quốc điện ảnh đảm đương người mở đường. Không chứng dùng, vẫn bị mắng, thẩm minh chính mình không đáng kể, luôn muốn có chút hắc liệu. Hơn nữa gần nhất mọi người không tâm tư gì quá quan tâm làng giải trí. Phương Nam nháo lên rồi, Weibo điểm nóng, mỗi ngày đều ở quét mới. Thẩm minh cũng toàn bộ hành trình quan tâm, liền một câu nói, có thời điểm thật hoài nghi đám người kia não động, còn hy vọng quốc tế phát ra tiếng. Ai đạp mã quản ngươi? Nhân ra toàn bộ hành trình xem cuộc vui, người da vàng lại gây sự rồi. Bắc Kinh, Nakashima đồng dáng thế. Buổi ra mắt, Vương Thường Điền mời một đống người, đều là từng theo Quang Tiên hợp tác quá. Không sai. Hắn nhìn thành phiến cảm thấy điện ảnh này phòng bán vé lẽ ra có thể phá 2 tỷ. Tuy rằng không biết hắn là làm sao phán đoán. Thẩm minh đương nhiên cũng tới rồi. Cùng Trình Tiêu đồng thời. Hiện trường còn có Bành Bành, Quách Phàm, Từ Tranh. Phỏng vấn trọng điểm là hắn. Rốt cuộc gần nhất náo loạn lớn như vậy phong ba. Trung niên nữ diễn viên nguy cơ luận. Cái này liền không nói rồi. Dù sao cũng là, Na Cha, buổi ra mắt hiện trường. Phóng viên còn đang hỏi, thẩm minh trước sau không hé miệng. Các ngươi hỏi điểm có quan hệ. Na Cha, hậu trường sự tình, ta nói hết những gì đã biết. Ta là năm trước thụ mời gia nhập Quang Tiên Hogos Color Room. Sau đó biết rồi Hogos Color Room vẫn muốn chế tạo thần thoại vũ trụ hệ liệt. Ta bản thân vẫn rất yêu thích chuyện thần thoại xưa. Sau đó đáp ứng nhập cổ. Cụ thể nắm cổ. Không nhớ rõ lắm rồi. Ngược lại ta nắm cổ không nhiều. Đúng. Thêm vào tiếp cận 40 triệu đầu tư. Hẳn là tháng 1. Ngày hôm đó ta vừa vặn xem xong. Bạch Xà Duyên khởi. Dịch Sảo gọi điện thoại nói với ta. Na Cha. Chi không chịu đựng nổi rồi. Ta nhanh chóng bay đến thành đô, sau đó nhận thức sủi cảo đạo diễn. Ta đầu tư tác phẩm, một nhìn kịch bản, mà nhìn đạo diễn đoàn đội có phải là thành tâm làm điện ảnh. Ta không quá để ý chu kỳ, sủi cảo đạo diễn bọn họ toàn bộ đoàn đội 20 mấy người liền chờ ở một gian phá trong văn phòng. Hơn nữa ăn ở đều cùng nhau, thay phiên ngủ, liền vì đem, Na Cha, làm tốt. Vậy ta bản thân rất yêu thích, Na Cha, kịch bản còn có họa phong, sở dĩ liền đầu tư rồi. Vì sao triệt tư, kỳ thực ta cũng nghĩ tới, khả năng mọi người đối điện ảnh cái nhìn không giống nhau đi. Hơn nữa làm hoạt hình, chu kỳ thật quá dài rồi, Na Cha, từ chu bị đến chiếu phim trải qua thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm, giá phòng tăng gấp mấy lần. Hàn huyên một hồi, phóng viên thả qua hắn. Thẩm minh ngồi trở lại vị trí. Điện ảnh chiếu phim, Vương Thường Điền ngồi ở bên cạnh hắn. Lão Vương, vì sao như thế vội vã chiếu phim? Tối thiểu chờ, lớp học bổ túc ngân hà. Chiếu phim nửa tháng a. Ngoặc kép, lớp học bổ túc ngân hà. Na Cha, đều là Quang Tiên phát hành tác phẩm. Lúc này mới khoảng cách 9 ngày. Na Cha, liền chiếu phim rồi. Vương Thường Điền giải thích. Ngoặc kép, không được. A, tuần sau, Liệt Hỏa Anh Hùng, Cao Ớt Hero, chiếu phim, lại quá một tuần. Pháo Đài Thượng Hải, chiếu phim, chúng ta là ở không tìm được càng tốt hơn đương kỳ. Liệt Hỏa Anh Hùng, Pháo Đài Thượng Hải. Hai bộ tác phẩm là năm nay trong nghề công nhận kỳ nghỉ hè đương đầu đại tác. The 800, dừng chiếu, kỳ nghỉ hè đương chỉ số thị trường cần mặt khác tìm mấy bộ có thể đỉnh phòng bán vé tác phẩm ít. Nhất phải đạt đến năm ngoái trình độ. Hai bộ 3 tỷ tác phẩm, bằng không, toàn bộ nghỉ hè đương liền phế bỏ. Cuộc chiến Á Phiện 2, trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc. Chỉ có thể tính tiểu bạo phát, đối toàn bộ chỉ số thị trường tăng lên tác dụng không phải rất lớn. Lớp học bổ túc ngân hà, cũng chính là 1 tỷ thể lượng. Cao Ớt Hero, trong nghề dự đoán, nhiều nhất 1 tỷ, Liệt Hỏa Anh Hùng, Pháo Đài Thượng Hải, đã là công nhận 3 tỷ thể lượng. Kẹp ở nửa 2 ở giữa chiếu phim, Vương Thường Điền không có lòng tin. Thẩm Minh lại hỏi, người thật cảm thấy, Na Cha, có thể cầm 2 tỷ phòng bán vé. Đương nhiên, người trước đây còn giữ gốc 800 triệu phát hành. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Lần kia là bất ngờ. Nhanh chóng xem phim đi ngươi. Thẩm Minh bĩu môi, đem sự chú ý chuyển đến trên màn ảnh lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.